Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 24:24, Phác bất động sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, mời tuyển thủ Phác bất động của Đại Hàn đưa ra câu hỏi khảo sát xem mắt. Đối tượng khảo sát lần này, Triệu Tiểu Thiến, rất nhanh, người chủ trì đã chọn ra người xem mắt đầu tiên để đặt câu hỏi. Mà người thứ nhất lại là Phác bất động bị Quý Uyên đánh thành đầu heo. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, mà càng khiến hắn không ngờ tới chính là Triệu Tiểu Thiến lại giữ đèn cho tên này. Điều này khiến Quý Uyên vô cùng kinh ngạc. Tên này đã bị mình đánh thành bộ dạng này rồi, nàng ta còn giữ đèn. Triệu Tiểu Thiến này đói bụng đến vậy sao? Quý Uyên thầm oán trách trong lòng. Mặt khác, hắn còn có một chuyện rất tò mò. Vòng khảo sát thứ hai này không tiến hành theo thứ tự, mà là cần phải giành trước. Chẳng phải là nói, lần này là Phác bất động chủ động muốn khảo sát Triệu Tiểu Thiến trước sao? Người anh em, người thật dũng cảm, Quý Uyên không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Tên này sẽ không thật sự cho rằng Triệu Tiểu Thiến coi trọng hắn chứ? Lại còn dám chủ động đi khảo sát nàng ta. Phải biết rằng, đến lúc đó Triệu Tiểu Thiến cũng cần phải khảo nghiệm ngược lại. Quỷ dị xem mắt vốn dĩ là một quá trình khảo nghiệm lẫn nhau. Phác bất động tiên sinh, mời ngài đưa ra khảo nghiệm. Sau khi lựa chọn xong, giọng nói của người chủ trì lại vang lên, ta chọn hình thức hỏi đáp. Phác bất động lên tiếng nói vào trong bóng tối. Được, xin mời bắt đầu khảo nghiệm của ngươi. Người chủ trì đáp lại, tiếp theo sẽ là do Phác bất động đưa ra câu hỏi. Triệu Tiểu Thiến trả lời, chỉ là vì sao hắn ta lại muốn dùng hình thức hỏi đáp? Chẳng phải dùng ảo cảnh để thử kết hôn, ở chung sẽ thú vị hơn sao? Triệu Tiểu Thư, không biết nàng có ấn tượng gì về ta không? Phác bất động hỏi trước. Không có gì, Triệu Tiểu Thiến thản nhiên đáp, không hề có ý che giấu hay nể mặt hắn. Lời nàng vừa dứt, khuôn mặt vốn đã bị đánh thành đầu heo của Phác bất động càng trở nên khó coi hơn. Nhưng mà điều này cũng dễ hiểu, hắn ta vừa rồi nói Triệu Tiểu Thiến là gà đất chó xanh, không nói thẳng những lời khó nghe khác đã là rất nể mặt hắn ta rồi. Tuyển thủ Đại Hàn có phải trong lòng không có chút não nào hay không? Cái này còn cần phải hỏi. Ha ha, lúc này hắn ta lại còn giành nói trước để khảo sát nàng ta. Thật sự là không biết sống chết. Tuyển thủ Đại Hàn đều tự tin như vậy sao? Chỉ riêng cái mặt heo kia của ngươi, nàng ta cũng sẽ không coi trọng ngươi đâu. Không thể không nói, tuyển thủ Đại Hàn thật dũng cảm, Triệu Tiểu Thiến từ chối rất nhanh đã thu hút sự chế giễu của cư dân mạng các quốc gia khác. Dù sao hành động của hắn ta chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy Triệu Tiểu Thư có nguyện ý tiếp tục tìm hiểu ta sâu hơn không? Trầm ngâm một chút, Phác bất động lại hỏi. Không có hứng thú, Triệu Tiểu Thiến vẫn trả lời vô cùng dứt khoát. Cảm giác như đang liên tục qua loa cho xong chuyện với hắn ta vậy. Mà lúc này Phác bất động, trên trán đã rịn đầy mồ hôi. Mẹ kiếp, còn khảo sát thế nào nữa đây? Hoàn toàn không ăn thua à? Thế nhưng, rõ ràng nàng ta đã giữ đèn cho mình. Sao có thể tuyệt tình như vậy? Mẹ kiếp, Triệu Tiểu Thiến có phải đang đùa giỡn tuyển thủ của chúng ta không? Đã giữ đèn rồi, vì sao từ chối dứt khoát như thế? Vậy đừng có mà giữ đèn cho tuyển thủ của chúng ta à? Triệu Tiểu Thiến này tuyệt đối là cố ý làm nhục tuyển thủ của chúng ta. Đại Hàn Quốc chúng ta lại bị nữ quỷ này vũ nhục. Thật không thể nhịn được nữa, nhìn thái độ của Triệu Tiểu Thiến. Lúc này đám cư dân mạng Đại Hàn đều tức giận, bọn họ thi nhau lên án Triệu Tiểu Thiến, giống như bị vũ nhục vậy. Nhìn những lời của cư dân mạng Đại Hàn, cư dân mạng các quốc gia khác rất thích hợp. Bổ đao, Triệu Tiểu Thiến vì sao từ chối tuyển thủ của các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi không biết? Ha ha, nói người ta là gà đất chó xanh, bây giờ lại quay sang hỏi người khác vì sao từ chối các ngươi. Thật coi nữ quỷ dễ bắt nạt sao? Đã nói người ta như vậy, người ta còn phải nể mặt các ngươi. Lớp da mặt của Đại Hàn, quả nhiên dày như mọi khi, có thể nhìn ra. Triệu Tiểu Thiến dường như vẫn còn ghi hận câu nói, gà đất chó sành, vừa rồi của hắn ta, lúc này lại giữ đèn cho hắn ta, rất có thể là định dùng cách tương tự để làm nhục hắn ta. Nhưng mà, lực sát thương này cũng không được, người ta đã nói ngươi là gà đất chó sành rồi, ngươi cứ từ chối như vậy sao? Ít nhất cũng phải mắng hắn ta vài câu, nói hắn ta là con cóc ghẻ mới hả giận chứ. Vậy, Triệu Tiểu Thư vì sao còn giữ đèn cho ta? Cách Chương.